Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phần 424, những người khác đều cho rằng hắn ở cảm kích Thánh Hoàng. Cảm kích đến làm ra bảo đảm, vô luận phi rất cao cả đời đều ở Thánh Hoàng, chỉ có Phong Tuyên Kỳ tim đập mất tốc độ, nghe ra hắn lời nói thông báo, tươi cười thiếu chút uy nghiêm, nhiều chút ấm áp. Tư Tử Phàm đi xuống đài đem cúp đưa đến nàng trong tay. Ôm chặt nàng, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói. Cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi, Phong Tuyên Kỳ gắt gao cầm cúp. Trái tim cơ hồ muốn nhảy ra, nhưng nàng làm bá tổng hàng năm chấn định trợ giúp nàng. Nàng phi thường ổn duy trì tươi cười. Trở về một câu, ta cũng là Tư Tử Phàm đối nàng cười một cái. Buông ra nàng ngồi trở lại đạo diễn bên người, hai người ở màn ảnh lên đồng sắc như thường, ai cũng chưa nhìn ra cái gì khác thường tới, chờ đến tiệc tối tan, từng người lên xe về nhà, Tư Tử Phàm mới cầm Phong Tuyên Kỳ tay, Phong Tuyên Kỳ có chút khẩn trương, không cần bị phóng viên chụp tới rồi, người fan sẽ thoát phấn đi, Tư Tử Phàm khẽ cười nói, ta đi thực lực phái lộ tuyến, lại không riêng dựa mặt. Thoát cái gì phấn, lại nói ta đáp ứng rồi fan có bạn gái sẽ nói cho các nàng. Ngươi không nghĩ công khai. Ta, tưởng, Phong Tuyên Kỳ cho cái thành thật đáp án. Bạn trai như vậy ưu tú còn như vậy xoái lại như vậy sẽ nấu cơm. Không chạy nhanh thông cáo thiên hạ. Không sợ bị người đoạt đi sao. Tư Tử Phàm nhìn xem nàng biểu tình. Đột nhiên để sát vào nàng nhìn nàng nói. Ngươi hiện tại có phải hay không suy nghĩ. Về sau có thể ăn cả đời ăn ngon. Phong Tuyên Kỳ tức khắc mặt đỏ. Ta nào có, ta lại không phải vì ăn. Ta có như vậy thèm sao? Tư Tử Phàm gật gật đầu. Đương nhiên là có, bất quá không quan hệ. Không ai so với ta nấu cơm càng tốt ăn. Người gả cho người khác khẳng định sẽ nuốt không trôi, ai gả? Gả cái gì à, ngươi? Phong Tuyên Kỳ trừng lớn mắt thấy hắn. Ngươi như vậy tính cầu hôn. Tư Tử Phàm chống đầu cười ra tiếng tới. Đương nhiên không tính, ta chính là tưởng nói cho ngươi. Ta này đây kết hôn vì tiền để cùng ngươi kết giao, hắn quơ quơ hai người mười ngón dao nắm tay. Thực nghiêm túc, Phong Tuyên Kỳ sờ soạng có điểm năng mặt. Khó được mặt đỏ thật lâu, còn nói lấp một chút. Ta cũng là, nàng ở trong lòng âm thầm phun tào. Người khác đều nói nàng là thiết huyết nữ vương. Nàng đem cao quản mắng đến máu chó phun đầu thời điểm. Mọi người đều im như ve sầu mùa đông không dám nói lời nào. Cũng không biết vì cái gì nàng ở Tư Tử Phàm trước mặt liền một chút khí thế cũng không có. Mỗi lần đều bị hắn áp gắt gao, giống như hắn mới là bá tổng giống nhau. Nàng trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, khóe miệng kiều lên, nàng gặp qua như vậy nhiều nam nhân chung. Giống như thật sự chỉ có Tư Tử Phàm một người có thể đánh thức nàng thiếu nữ tâm. Chỉ sợ nàng cùng mặt khác bất luận kẻ nào luyến ái đều sẽ không có loại này mặt đỏ tim đập đi. Hắn nấu cơm còn như vậy ăn ngon. Thật may mắn, bọn họ hai người trong nhà đều không có trưởng bối. Ăn Tết thời điểm cùng đi châu Âu du lịch. Tư Tử Phàm kia bộ phim Tết chiếu phim. Phiến tử là cùng gần 2 năm lửa lớn diễn viên kiêm đạo diễn hợp tác quay chụp. Cười điểm dày đặc, đạo diễn tên chính là phòng bán vé kêu gọi lực, mà hắn đoạt giải sau cũng bị rất nhiều người chờ mong. Chiếu phim sau, bộ điện ảnh này khen ngợi như nước, trở thành tiết mục mừng năm mới xếp hạng đệ nhất hảo danh tiếng. Thả phòng bán vé xa xa dẫn đầu, trở thành đạo diễn lại một thế hệ biểu làm. Cũng thành Tư Tử Phàm tác phẩm tiêu biểu, theo sau không mấy ngày, lễ tình nhân tới rồi, Tư Tử Phàm chụp tình yêu phiến lại chiếu phim môn sơ bộ điện ảnh này tuy rằng không đại bạo, nhưng danh tiếng như cũ thực hảo, xem qua đều nói nhìn hảo tưởng yêu đương, siêu muốn Tư Tử Phàm như vậy bạn trai, Tư Tử Phàm các fan nhìn đều hô to yêu idol, nhìn không ra hắn cư nhiên có như vậy ngọt ngào chi kỷ một mặt. Có fan còn bắt đầu lo lắng, đây là Tư Tử Phàm xoay người sau lần đầu tiên chụp cảm tình diễn. Lần này cần truyền tai tiếng truyền CPD. Ai ngờ ở lễ tình nhân hôm nay chạng vạng, Tư Tư Tử Phàm đã phát một chương hắn cùng Phong Tuyên Kỳ chụp ảnh chung. Hai người ăn mặc bờ cát tình lữ sam, tay trong tay đưa lưng về phía màn ảnh, nhìn nhau cười. Bọn họ trước mặt là xanh thảm thanh triệt biển rộng, trước mặt trên bờ cát còn vẽ cái đại đại tâm, trong lòng viết hai người tên viết tắt. Xứng Văn viết nói, ta bạn gái, yêu nhau 100 thiên, A còng Phong Tuyên Kỳ. Phong Tuyên Kỳ dây xoay này uây bua, còn biểu đạt nghiêm túc thái độ, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo. A còng Tư Tử Phàm uây bua hạ quỷ dị an tĩnh vài phút, sau đó bình luận khu liền nổ mạnh. Các fan đều đang hỏi là thật sự vẫn là giả, sau đó lại tự hỏi tự đáp, nói đều Quan Tuyên đương nhiên là thật sự, Weibo tê liệt hơn nửa ngày, các fan tưởng phát cái gì đều phát không đi lên, cảm xúc táo bạo không thôi, Weibo nhân viên công tác cũng tất cả tại cười khổ, lễ tình nhân đều bồi bạn gái đâu, vì cái gì muốn bởi vì người khác cẩu lương tăng ca. Chờ Weibo rốt cuộc khôi phục, các fan muốn bình luận, lại phát hiện không biết muốn nói gì. Bình thường tới nói, lúc này giống như hẳn là hô to không được idol yêu đương a. Nhưng các nàng idol là thực lực phái. Hơn nữa Phong tổng tuổi trẻ mạo mỹ, thân gia vài tỷ, đối Phàm ca lại hảo. Các nàng trước một đoạn thời gian còn đem Phong tổng hòa thánh hoàng khen trời cao đâu. Lúc này chọn nhân ra cái gì nha? Kia không phải đánh chính mình mặt sao? Có người nhược nhược hỏi, liền như vậy tiếp thu sao? Có phải hay không nên làm sự tình? Sau đó liền có người hỏi một câu, em, muốn thoát phần sao? Bỏ được Phàm ca mỹ thực sao? Kia đương nhiên là, không bỏ được, idol làm cơm như thế mỹ vị, cư nhiên liền hắn công khai tình yêu cũng không dám làm ồn ào. Ngẫm lại hảo tâm đau thất tình chính mình. Rõ ràng là lễ tình nhân, mới vừa xem xong idol ngọt ngọt ngào ngào tình yêu phiến. Trình ái idol vô pháp tự kềm chế đâu, đột nhiên liền thất tình, này quả thực là cái không có sắc thái lễ tình nhân. Cần thiết có mỹ thực mới có thể trấn an, Tư Tử Phàm công khai tình yêu Weibo hạ, bỗng nhiên bắt đầu soát khởi cầu mỹ thực nhắn lại tới. Chương 481 ăn bá vương đạo, xong. Tư Tử Phàm ở nước ngoài đâu, đương nhiên không có biện pháp nấu ăn gửi cho các nàng. Khiến cho Phong Tuyên Kỳ tuyển một khoản nhan sắc thật xinh đẹp son môi. Rút thăm trúng thưởng đưa 100 chỉ, từ nước ngoài trực tiếp gửi trở về. Mỹ thực là đã không có, nhưng fan đối khẩu hồng cũng ái a. Rút thăm trúng thưởng rút ra, lại là một trận cuồng hoan, còn có thật nhiều không chịu đến fan tại tuyến cầu mua. Hy vọng có không như vậy tâm thủy này khoản son môi có thể truyền cho các nàng. Người qua đường nhóm đều xem trợn tròn mắt, này gì nha, công khai tình yêu lúc sau, mặc danh mà liền chuyển tới mỹ thực lại chuyển tới son môi. Như thế nào như vậy không ấn kịch bản đi đâu, giống Tư Tử Phàm loại này siêu cao nhân khí tiểu thịt tươi. Fan nhiều như vậy. Công khai tình yêu chuyện lớn như vậy kiện cư nhiên như vậy hài hòa liền đi qua. Quả thực không thể tưởng tượng, lại là giới giải trí một cái hiện tượng cấp sự kiện. Chỉ sợ vẫn là không ai có thể bắt chước, không ai có thể siêu việt sự kiện, chờ các fan bình tĩnh lại, lập tức đi tìm hiểu Phong Tuyên Kỳ cuộc đời. Khiếp sợ phát hiện Phong Tuyên Kỳ quá trâu bò, sinh ra chính là Bạch Phú Mỹ. Từ nhỏ đến lớn phẩm học kiêm ưu còn nhảy 2 cấp. Cao trung tốt nghiệp lập tức bị quốc tế thượng xếp hạng trước 5 đại học trúng tuyển. Cho dù nhân gia đình biến cố trước tiên kết thúc việc học, cũng tu tới rồi học sĩ học vị, mà nàng tiếp nhận trong nhà công ty sau càng là thành thiết huyết nữ vương. Lấy bản thân chi lực đánh bại sở hữu đầu trâu mặt ngựa. Thành công giữ được nhà mình sản nghiệp còn ở trong khoảng thời gian ngắn đem công ty chỉnh đốn. Sạch sẽ, bay nhanh phát triển, chỉ kém một bước liền trở thành ngành sản xuất nội long đầu. Các fan lại tìm Tư Tử Phàm cùng Phong Tuyên Kỳ quen biết hiểu nhau chi tiết. Lại phát hiện này hết thảy nguyên lai đều có dấu vết để lại. Từ lúc ban đầu Tư Tử Phàm phiền toái quấn thân. Phong Tuyên Kỳ lại nghĩa vô phản cố mà đem người đào đến Thánh Hoàng Lực Đỉnh. Đến Tư Tử Phàm mỗi lần hồi kinh tất sẽ xuất hiện một lần tiếp phong yến. lại đến từ tử phàm lần lượt đỉnh cấp tài nguyên, cường hãn quan hệ xã hội, đến từ tử phàm Hoạch Phong ảnh đế trước mặt mọi người đưa ra cúp. Sau đó lễ tình nhân đặc biệt mới vừa công khai tình yêu. Có người nhìn đến từ tử phàm trên Weibo từ ngữ mấu chốt 100 thiên. Đi phía trước đẩy một chút phát hiện lại là từ tử phàm đoạt giải thời điểm. Lại xem khi đó từ tử phàm nói những lời này đó. Đột nhiên liền cảm thấy hảo tô. Hai người kia chính là một bộ so điện ảnh đều đẹp lãng mạn luyến ái kịch cha. Từ tử phàm cùng Phong Tuyên Kỳ CP phấn nhanh chóng lớn mạnh lên. Bắt đầu đào đường, tìm ra bọn họ chi gian mỗi một cái cỏ ái nháy mắt. Bọn họ chi gian sở hữu hỗ động, đều thành fan cảm nhận chung ngọt ngào tình yêu chứng minh. Từ tử phàm công khai tình yêu hành động trực tiếp kéo hắn tân điện ảnh phòng bán vé. Fan nhị soát, tam soát nói muốn xem luyến ái chung từ tử phàm là bộ dáng gì. Người qua đường cũng bởi vì tò mò có không ít đi xem. Bộ điện ảnh này danh tiếng càng ngày càng tốt, phòng bán vé cũng ở kế tiếp kéo lên. Một bộ tình yêu phiến có thể bị đại gia nói tốt xem đã phi thường không dễ dàng. Bộ điện ảnh này còn ở đồng kỳ chiếu phim điện ảnh chung trở thành một con hắc mã. Thành công nghịch tập đến đồng kỳ phòng bán vé đệ nhất. Cũng rơi xuống đệ nhị danh một mảng lớn. Đại Hoạch thành công, này cố nhiên có từ tử phàm công khai tình yêu nguyên nhân. Lại cũng đồng dạng chứng minh rồi bộ điện ảnh này cốt truyện cùng diễn viên chính xuất sắc. Ít nhất ở đồng loại hình phim nhựa chung, nó là dẫn đầu, đạo diễn cao hứng không thôi, cố ý cấp từ tử phàm bao cái đại hồng bao, cảm tạ hắn vô hình tuyên truyền, còn biểu lộ hy vọng lại hợp tác ý nguyện, từ tử phàm liên tiếp tam bộ điện ảnh đều là phòng bán vé quán quân. Hắn phòng bán vé kêu gọi lực cùng kỹ thuật diễn được đến người xem lớn nhất tán thành. Hoàn toàn ở một đường đứng vững vàng gót chân. Vẫn là thực lực phái, thần tượng phái kiêm cụ, phong cách thanh kỳ mỹ thực hệ minh tinh, đương hồng gà nướng đều không đủ để hình dung người của hắn khí. So chi đàm nghị kia tự nhiên là vững vàng thắng, nguyên chủ tâm nguyện, chính là hy vọng từ tử phàm hồng đến làm đàm nghị nhìn lên. Trước sau so đàm nghị hồng, đè ở hắn trên đầu, cũng tìm một cái so tuyết trắng thân phận cao bạn gái. Hiện tại này hai nhiệm vụ đều đã hoàn thành, từ tử phàm sinh hoạt càng thêm nhẹ nhàng, đàm nghị liền không như vậy hảo quá, tuyết trắng đôi hắn càng ngày càng lãnh đạm, hắn muốn vượt qua từ tử phàm, liền không thể không lấy lòng tuyết trắng muốn tài nguyên, liền tính hắn cách làm lại như thế nào cao minh, cảm tình phai nhạt nhảy ra luyến ái não cực hạn, tuyết trắng vẫn là có thể nhìn ra hắn thật cẩn thận cùng lấy lòng. Tự nhiên liền cảm giác hắn lâu rất nhiều, chẳng qua đàm nghị đối nàng càng ngày càng tốt, cơ hồ là duy mệnh là từ, còn lớn lên cao lớn anh Tuấn, như vậy ôn nhu săn sóc bạn trai không hảo tìm, nàng mới vẫn luôn không chia tay, nhưng thái độ thay đổi rất nhiều, từ nguyên lai yêu thích biến thành hiện tại vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng chính mình cũng ở vô hình chung trở nên càng thêm kiêu căng. Mà đàm nghị tắc bị nàng áp bách đến càng thêm áp lực. Thường xuyên mất ngủ, ở đêm khuya một cây tiếp một cây hút thuốc, đàm nghị muốn tới tài nguyên liền vội vàng đóng phim, không nghĩ bị từ tử phàm so đi xuống, nhưng hắn hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng, thả sống lại một lần đem quá nhiều tinh lực đặt ở luôn cuối thượng. Kỹ thuật diễn phương diện quá mức thợ khí, đồ có kỹ xảo, không hề linh khí. Hắn hao tổn tâm cơ cướp được một bộ hắn trong trí nhớ sẽ đại bạo phim Tết. Kết quả căn bản không kích khởi bọt nước, ở vui mừng ngày Tết bị từ tử phàm kia bộ phim Tết chèn ép đến cha đều không dư thừa. Còn bị lôi ra tới cùng từ tử phàm đối lập một phen. Từ tử phàm có bao nhiêu phong cảnh, hắn đã bị trào đến có bao nhiêu lợi hại, hắn tưởng cùng từ tử phàm so đấu. Kết quả hoàn toàn không đủ trình độ cấp bậc. Hắn còn nghe nói hắn bộ điện ảnh này đạo diễn uống say cùng người phun tào hắn. Nói tốt tốt kịch bản đều thua ở hắn trên người. Đem hắn tức giận đến không được. Nhưng mà này còn không phải tệ nhất. Hắn bởi vì đóng phim. Tiến đoàn phim nỗ lực 2-3 tháng. Trục Hảo lại vội vàng nơi nơi tuyên truyền, không cố thượng cùng Tuyết Trắng liên hệ, chờ đến phim Tết phòng bán vé ra tới. Hắn muốn đi tìm Tuyết Trắng nói hết một chút nội tâm buồn khổ. Lại phát hiện Tuyết Trắng trong nhà cư nhiên có khác nam nhân. Hắn phẫn hận không thôi, đương trường bùng nổ, cùng kia nam nhân đại đánh một trận, đảo mắt đã bị thuyết tàng. Nguyên lai kia nam nhân là Bạch chủ tịch cấp Tuyết Trắng tìm kết hôn đối tượng. Cùng Bạch gia môn đăng hộ đối, kinh doanh xích rạp chiếu phim, hai nhà đã thương lượng hảo liên hôn, lập tức liền phải tuyên bố hôn ký. Bạch chủ tịch đương nhiên phải cho người một công đạo, cái này công đạo chính là trực tiếp đem Đàm Nghị thuyết tàng. Đàm Nghị như thế nào cũng chưa nghĩ vậy loại sự sẽ rơi xuống hắn trên người. Hắn là trọng sinh giả, hắn biết rất nhiều tương lai đỏ thẫm điện ảnh kịch cùng tổng nghệ. Hắn biết một ít nghệ sĩ bí ẩn việc tư, biết bọn họ sẽ ở khi nào ngã quỵ, hắn có thể bắt lấy thật nhiều cơ hội. Hắn còn chiếm trước tiên cơ hống tới rồi Tuyết Trắng, rõ ràng chỉ cần thuận lợi phát triển, hắn là có thể chạm thượng giới giải trí đỉnh cao nhất, trở thành giới giải trí long đầu công ty chủ tịch, vì cái gì hiện tại này hết thảy toàn không có. Đàm Nghị không cam lòng, phi thường không cam lòng, cố tình từ Tử Phàm lại công khai tình yêu, lại lần nữa trở thành nhiệt nghị đề tài, cùng hắn quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn không dám cùng Bạch gia đối nghịch, dứt khoát xuất ngoại tiêu tiền thỉnh thủy quân, bốn phía tuyên dương Tư Tử Phàm bằng cấp thấp hèn, dự ấm giường muốn tài nguyên, bị phong tuyên kỳ bao dưỡng chờ giống thật mà là giả ngôn luận. Cảnh xuân tươi đẹp trước tiên liền báo cáo cấp Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm nhìn những cái đó tin nóng, cười nói, cũng là nên nghiệm thu thành quả lúc, nhìn xem ta đứng lên tới hình tượng ổn không vững chắc. Vừa mới bắt đầu cảnh xuân tươi đẹp còn không có minh bạch hắn là có ý tứ gì. Nhưng thực mau liền phát hiện, võng hữu nhìn đến này đó lưu phản ứng đầu tiên đều là phản phúng trở về. Bằng cấp thấp làm sao vậy? Hiện tại còn yêu cầu đương minh tinh cần thiết là học bá sao? Phàm ca lại không lập được học bá nhân thiết, bằng cấp cao thấp có cái gì vấn đề? Hết chương.